hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5, một tuần sau khi chia tay, tôi không thể kiềm chế việc nhờ bạn cùng phòng xem thử trang cá nhân của anh ta. Kết quả là, không có gì, như thể tôi chỉ là một phần trong cuộc đời mà anh ta muốn xóa bỏ ngay lập tức. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, tôi cảm thấy có chút buồn. Viên Viên, các cậu thật sự chia tay rồi à? Bạn cùng phòng hỏi tôi. Ừ, tôi trả lời một cách uể oải. Anh ấy đối xử với cậu tốt thế mà. Sao lại chia tay? Bạn cùng phòng luôn rất ủng hộ chúng tôi. Theo lời cô ấy, tôi một người mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng cuối cùng đã tìm được khắc tinh. À, không có gì đâu. Chỉ vì tôi đi vệ sinh lâu quá mà thôi. Tôi vừa uống trà sữa vừa nói về chuyện chia tay một cách nhẹ nhàng. Hà, cái gì? Cố Chi Hành nghiêm khắc vậy sao? Bạn cùng phòng ngạc nhiên. Cậu mới biết cô giáo sư hôm nay à? Tôi liếc cô ấy một cái đầy bực bội. Thế sao không đi nhanh hơn? Tôi, nghe xem, đây có phải là lời con người nói không? Kể từ khi tôi yêu Cố Chi Hành, không chỉ tôi bị anh ta tẩy não, mà cả phòng của tôi cũng bị anh ta quản lý. Bây giờ họ còn tìm lỗi ở tôi sao? Tôi bị táo bón, sao mà nhanh được? Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt. Cố giáo sư ngày nào cũng kiểm soát chế độ ăn của cậu. Sao cậu lại bị táo bón được chứ? Cô ấy thở dài, đó chính là lỗi của cậu rồi. Điên mất cút, tôi cầm sách chạy ra khỏi phòng. Phòng ký túc này sắp trở thành fan group của Cố Chi Hành mất rồi. Tôi thực sự không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Vừa chạy xuống lầu, tôi thấy một bóng dáng mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây ngô đồng. Tim tôi đập mạnh, Cố Chi Hành, anh ta cũng nhìn thấy tôi. Một tuần không gặp, tiểu tử này vẫn đẹp trai ghê. Tôi giả vờ bình tĩnh đi tới. Cố Chi Hành, tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh ta đứng đó chỉnh lại kính. Hình như cũng có chút xúc động, khóe miệng nở nụ cười. Giây tiếp theo, em trễ 30 phút, anh ta bình tĩnh nói. Tim tôi thắt lại, xin lỗi, em không nghe thấy chuông báo thức. Tôi lo lắng xin lỗi anh ta. Nỗi sợ bị trễ giờ khiến tôi run rẩy. Bữa sáng không được ăn nữa. Mặt anh ta tối sầm, quả nhiên lại giận rồi. Anh ta nhìn tôi một cái, với vẻ mặt thất vọng, quay người bước sang bên cạnh, ném bữa sáng vào thùng rác. Bịch một tiếng, tôi cảm thấy như đầu mình bị sét đánh trúng. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi giống hệt bữa sáng bị anh ta ném đi vậy. Thức ăn quá hạn, chỉ có thể bị vứt vào thùng rác không thương tiếc. Và tôi chính là đồ rác rưởi. Đi thôi, đến thư viện, anh đã chiếm chỗ rồi. Anh ta trở lại bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng tôi chua xót. Em không đi nữa. Tôi quay người bước về phía sân vận động. Em đang giận cái gì? Anh ta bước lên kéo tôi lại, vẻ mặt bất lực. Tôi dừng lại, cố kìm nước mắt. Chúng ta chia tay rồi. Anh ta sững lại một giây. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi muốn đi, nhưng anh ta không buông. Em sửa lại tật xấu của mình, anh sẽ rút lại lời đã nói. Anh ta như thể đang nhượng bộ rất nhiều. Không cần, tôi thật sự phát điên. Sao tôi lại còn hy vọng vào anh ta kia chứ? Anh đã làm gì sai? Anh ta hỏi tôi, anh không sai. Tôi đối đáp lại, em cũng thừa nhận, em biết sai mà không sửa. Còn giận anh ta tiếp tục hỏi tôi. Tôi cúi đầu đi tiếp, không muốn nói chuyện. Người trì hoãn sẽ chẳng bao giờ thành công. Em muốn trở thành người như vậy à? Anh ta nghiêm giọng đứng trước mặt, chặn đường tôi. Được rồi, tôi biết tôi sai rồi. Nhưng tôi không muốn sửa. Tôi không nhịn được hét lên với anh ta. Biết sai mà không sửa. Anh ta rất ngạc nhiên. Tôi là đồ rác rưởi. Đừng ở gần tôi nữa. Nói xong câu đó, tôi bỏ đi. 6. Từ sau ngày cãi nhau đó với Cố Chi Hành, tôi không liên lạc lại với anh ta nữa. Nghe bạn cùng phòng kể rằng anh ta thỉnh thoảng nhắn tin hỏi họ tôi đang làm gì. Hỏi xong còn thêm câu, các cô nghĩ tôi có sai không? Bạn cùng phòng lập tức đứng về phía anh ta. Chúng tôi đều nghĩ anh không sai. Tôi biết nói gì đây? Cố giáo sư rất tốt. Một người đàn ông như vậy, vừa chuyên tâm, vừa có kế hoạch cho tương lai. Ngày nào cũng chăm sóc cậu như con. Gặp được người như vậy thì nên lấy làm chồng thôi. Ừ, cậu nói đúng. Tôi có bố rồi. Tôi thiếu tình cha sao? Tôi còn phải tìm thêm một người bố nữa à? Tôi bật lại. Đám bạn cùng phòng phản bội này. Trong mắt mọi người, đều là tôi vô lý sao? Lễ quốc tế lao động. Tôi chẳng muốn gặp lại Cố Chi Hành. Về thẳng nhà, về đến nhà. Tôi vừa đặt hành lý xuống. Mẹ gọi tôi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc đầy sách ôn thi cao học toán, tiếng Anh, đủ loại sách ôn thi dày cộm. Tôi thật sự kinh ngạc, ai không biết còn tưởng mẹ tôi muốn ôn thi cao học vào tuổi trung niên. Ngày lễ này đừng đi chơi nữa. Mẹ và bố đã nghiên cứu nhiều chuyên ngành của Bắc Đại. Bàn với con rồi mua sách về. Mẹ đeo kính, lấy ra một quyển sổ dày cộp. Trên đó ghi đầy các điểm chuẩn của các chuyên ngành, ưu và nhược điểm, cùng các hướng nghiên cứu của các thầy cô. Nhìn mà tôi lạnh cả sống lưng. Mẹ quên rồi, con mới năm 2 mà. Tôi nhẹ nhàng nhắc mẹ. Mẹ biết, mẹ đóng quyển sổ lại. Năm 2 có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Bắc Đại không dễ thi đâu. Biết không dễ thi, con bắt con thi. Tôi lẩm bẩm. Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Trần Viên Viên, con xem đồng nghiệp của mẹ. Có con nhà ai như con? Từ mẫu giáo đến đại học chưa từng rời khỏi thành đô. Thậm chí còn chưa ra khỏi quận Kim Ngưu. Mẹ thở dài, cũng tại mẹ, tin tưởng con quá, cấp 3 không nghiêm khắc với con. Giờ mình phải làm con chim chậm bay trước. Con không thấy việc chưa rời khỏi thành đô là điều đáng xấu hổ. Tôi cãi lại, tôi sống ở đây từ nhỏ, rất yêu nơi này, yêu con người và sự vật nơi đây. Nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn to lớn. Sao mẹ lại thấy tôi xấu hổ? Mẹ thấy đấy, mẹ lớn tiếng. Đồng nghiệp mỗi lần hỏi con học đại học ở đâu, mẹ đều đỏ mặt. Tôi lập tức im lặng. Tôi cắn răng nghe mẹ sắp xếp, mang hành lý về phòng mình. Từ khi nào tôi không dám cãi lại mẹ nhỉ? Chắc là từ năm 2 cấp 3, người bạn thân nhất của tôi, Chu Duy, ngày nào cũng mang đồ ăn vặt cho tôi, tan học cùng về nhà. Khi đó tôi sống như một cậu con trai, không có ranh giới với con trai, ngày nào cũng chơi cùng Chu Duy. Cậu ấy rất hài hước, ngày nào cũng khiến tôi cười đau bụng. Tôi có một quyển nhật ký bí mật, ngày nào cũng ghi lại những chuyện vụn vặt của tôi và cậu ấy. Tôi còn viết những câu chuyện hài hước của chúng tôi trong đó. Wow, nếu tôi và Chu Duy học cùng một đại học thì thật tuyệt. Tôi từng cảm thán như vậy trong nhật ký. Tôi cẩn thận giữ bí mật của mình. Kết quả, một ngày nọ, mẹ xông vào trường, yêu cầu tôi đổi lớp. Còn mời phụ huynh Chu Duy, bố mẹ của Chu Duy đến trường, làm dùm beng mọi chuyện. Lý do là Chu Duy và tôi có hành vi yêu sớm, nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi và cậu ấy đứng trong văn phòng hiệu trưởng, run rẩy. Bố của Chu Duy tức giận, tát cậu ấy một cái. Người con trai luôn tươi cười trước mặt tôi, đi ngang qua tôi với dấu tay in hằn trên mặt. Ánh mắt đầy thất vọng khiến tôi không bao giờ quên. Cậu ấy chỉ là bạn của con. Tôi khóc lóc cầu xin mẹ đừng làm ầm lên. Bạn gì mà thân thiết đến mức con viết về một kẻ lêu lổng mỗi ngày trong nhật ký của con? Mẹ nghiêm nghị hỏi tôi. Tim tôi như bị xé toạc. Mẹ đọc trộm nhật ký của con sao? Tôi run rẩy hỏi. Mẹ không trả lời. Đây là phạm pháp. Đây là quyền riêng tư của con. Nước mắt tôi trào ra. Con chưa thành niên. Mẹ là mẹ của con. Con có gì mà phải giấu mẹ? Mẹ không cảm thấy mình sai. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi lên kêu kêu xin lỗi Chu Duy. nhưng cậu ấy đã xóa kết bạn với tôi từ lâu rồi. Chuyện làm lớn đến mức Chu Duy cuối cùng cũng chuyển trường. Còn bạn nam trong lớp không dám nói chuyện với tôi nữa. Không chỉ bạn nam, các bạn nữ cũng xa lánh tôi. Là cậu đã đuổi cậu ấy đi. Bố mẹ cậu lợi hại quá. Trong trường ai dám đụng đến cậu, bị đuổi ngay lập tức. Tôi về nói với mẹ rằng tôi bị các bạn trong lớp cô lập. Nhưng mẹ không bận tâm. Đừng giao du với những học sinh kém đó. Giao du với họ con được gì? Mẹ đã liên hệ với hiệu trưởng. Ngày mai con sẽ chuyển đến lớp của bố. Tiện cho bố quản lý con. Tôi hoàn toàn không có quyền thương lượng. Chỉ biết nghe theo sắp xếp của bố mẹ. Tôi học cách nghe lời. Tôi cố gắng không kết thân với ai. Bố bảo tôi không nói chuyện với Văn Tu. Tôi có thể không nói một lời nào trong một tháng. Mặc dù đã 4 năm trôi qua. Nhưng những chuyện này, mỗi lần nghĩ đến tôi đều không dám đối diện. Chỉ cần nghe tên Chu Duy, tôi lại cảm thấy ngộp thở. Cách Chương.